Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 4 chương 25, Akame quyết định, góc truyện audio.com. Ta, Akame nghe vậy liền muốn vội vàng giải thích, bất quá ngay lúc này Trăm Mạo Hát Sen liền chen vào. Akame, ngươi cảm thấy bây giờ sinh hoạt thế nào? Đột nhiên Trăm Mạo Hát Sen bất ngờ câu hỏi liền để cho Akame có chút kinh ngạc. Hiện tại sinh hoạt ta cảm thấy rất tốt, Akame thành thật trả lời. Bây giờ sinh hoạt so với trước đây lúc chưa bị bán tốt nhiều lắm. Không chỉ có thể cùng muội muội Kurom ở chung, còn có cơm no để ăn, áo mới để mặc. Akame đối với hiện tại sinh hoạt không có bất cứ phàn nàn nào. Ngươi cảm thấy như vậy là tốt, ngươi nhìn xem, những cái này dị dân tộc là muốn phá hư ngươi cùng muội muội yên bình sinh hoạt, ngươi thật muốn để cho bọn hắn làm như vậy sao? Tại trong mắt ta, những người này đều đáng chết. Bệ hạ rõ ràng đã nhiều lần cho bọn hắn cơ hội rồi, nhưng là bọn hắn không biết quý trọng, bị tiêu diệt, đây là bọn hắn đáng phải nhận kết cục. Về phần những hài tử này, bọn hắn có đáng chết hay không, ngươi hãy thử suy nghĩ xem. Dị dân tộc tàn bạo ngươi không phải là không nghe qua, ngươi cho rằng sinh hoạt ở bên trong môi trường như vậy, những hài tử này có thể tốt được sao, hung tính đã sớm ăn sâu vào trong xương tụy của bọn hắn, căn bản là không thể thay đổi được. Bây giờ tha cho bọn hắn, rồi bọn hắn sẽ tìm cơ hội quay trở lại cắn trả chúng ta, bọn hắn sẽ không biết ơn ngươi tha mạng cho bọn hắn. Bởi vì trong mắt bọn hắn, chúng ta là cướp đo bọn hắn lãnh thổ cùng thân nhân kẻ xâm lược, muốn bọn hắn cảm ơn đã lấy đi tất cả mọi thứ của bọn hắn, đây là điều ta nghe qua ngu xuẩn nhất. Một hơi nói nhiều như vậy, Trăm Mạo Hát Sen sau đó liền thở ra một hơi. Nếu như không phải Akame là Yuto coi trọng người, Trăm Mạo Hát Sen đã sớm đem dạng này không hợp cách ám sát giả trở về tẩy não. Trước đây Yuto đối với tẩy não sự tình này không chút nào tán đồng, nhưng sau khi trở thành người cầm quyền lúc hắn cảm thấy tẩy não là điều cần thiết. Cho nên đối với Trăm Mạo Hát Sen tẩy não ám sát đội phương pháp, Yuto cũng không hề để ý, chỉ cần không đụng vào Akame cùng Kurom là được. Bất quá Trăm Mạo Hát Sen vẫn là dùng Kurom làm lý do để khiến cho Akame hồi tâm chuyển ý, và kết quả rất tốt. Mà Akame lúc này, nghe được Trăm Mạo Hát Sen lời nói, thân thể không khỏi run lên, sắc mặt trắng bệch. Trăm Mạo Hát Sen lời nói thật sâu đã động đến nàng nội tâm. Tại Akame trong lòng, muội muội của mình luôn được đặt ở vị trí đầu tiên. Sau đó mới đến Yuto, bởi vì hắn là người ban cho nàng những gì có được lúc này. Nếu như những thứ này cùng muội muội lại bị nàng ngu xuẩn hành vi cướp đi, Akame thật không dám tưởng tượng khung cảnh lúc đó. Mới vừa nãy, nàng còn cho rằng thủ đoạn của Yuto cùng ám sát đội là tàn nhẫn đây, bây giờ suy nghĩ kỹ lại thì cũng không phải là sai. Hai bên hai thế đối lập, lập trường khác biệt, Yuto muốn diệt cỏ phải diệt tận gốc để sau này không thể mọc lại được. Những cái này kiêu ngạo khó thuần dị dân tộc đã 5 lần 7 lượt bỏ qua cơ hội Yuto cho, lại đem không ít binh sĩ của Auroboros đế quốc cho giết chết, Yuto không có ý định tha cho bọn hắn, cũng không thể tha cho bọn hắn. Nếu như tha cho bọn hắn, như vậy ta ngã xuống các binh sĩ cùng bình dân không phải là hy sinh vô ích rồi sao? Nếu như thật tha cho bọn hắn, Yuto dám khẳng định nội bộ quân sự của đế quốc tuyệt đối sẽ lục đục, đây không phải là điều Yuto mong muốn. Cho nên, những cái này dị dân tộc phải chết không thể nghi ngờ. A, cứu mạng, góc truyện audio.com. Chấm, ngay lúc này, từng đạo tiếng kêu thảm thiết cùng cầu cứu truyền đến, để cho Akame giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một đám dị dân tộc bị dồn lại một chỗ, mà ám sát đội thành viên đang tiến hành đồ sát từng người. Akame cúi đầu đi tới, những người xung quanh rất khó nhìn thấy nàng sắc mặt lúc này. Trăm Mạo Hát Sen nhìn xem Akame bóng lưng, ánh mắt mang theo mong đợi. Đừng làm ta thất vọng a, Akame. Trăm Mạo Hát Sen lẩm bẩm một tiếng. Akame là hắn đệ tử đắc ý nhất, nàng thiên phú tuyệt đối có thể vượt qua hắn, trở thành một vị mạnh mẽ ám sát giả. Hắn không hy vọng Akame sẽ vì những cái này đáng chết dị dân tộc mà làm chuyện ngu xuẩn. Cầu xin các ngươi, hãy tha mạng cho chúng ta. Chấm, chúng ta chưa từng làm gì sai cả, hãy tha cho chúng ta. Chấm chấm, cầu xin các ngươi, đừng giết hài tử của chúng ta. Chấm chấm, đừng a, mau dừng tay. A, từng đạo cầu xin âm thanh vang lên, tuy nhiên ám sát đội cũng không hề dừng lại. Lúc này, một vị trung niên nữ nhân kéo theo mình đổ máu rất nhiều thân thể hướng về phía Akame chật vật bò đến. Cầu xin ngươi, tha mạng cho, hài tử, của ta, trong miệng trung niên nữ nhân vang lên thống khổ lời nói. Nhìn thấy cảnh này, Akame màu đỏ con ngươi bên trong lóe lên một tia áy náy cùng thống khổ, nhưng sau đó lại bị kiên định thay thế. Ngay lập tức thần sắc nàng trở nên lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Xin lỗi, nhàn nhạt nói một câu, Akame hạ xuống trong tay lưỡi kiếm. lưỡi kiếm lướt nhẹ qua ngươi trung niên nữ nhân, tại trên cổ nàng để lại một vết xước. Vô số độc chú từ vết thương xuất hiện, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể của trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân hai mắt trừng lớn chết đi, biểu lộ vô cùng đáng sợ. Vì đế quốc những người khác, vì Kurom, mời các ngươi chết đi. Chôn vùi, Akame thần sắc lạnh khốc, tay cầm lấy Murasame hướng về phía dị dân tộc đám người từng bước đi đến, trong miệng lẩm bẩm rất nhỏ lời nói. Lưỡi kiếm lóe lên lạnh lẽo quang mang, rất nhanh, vô số tiếng hét thả truyền ra. Nhìn xem một màn này, đeo khô lâu mặt nạ trăm mạo hát sen lộ ra một cái hài lòng nụ cười, cách chương.